Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 313 tiếp các ngươi đi tỉnh thành. Tỷ tỷ, là quản sự tới. An Ca Nhi chạy nhanh lôi kéo Tô Nhiễm khẽ gọi, ta thấy được Tô Nhiễm gật đầu, An Ca Nhi chung. Quy vẫn là không đứng được, vội không ngừng nhảy dẫn đầu đón đi lên, cũng không trách hắn kích động như vậy. Chủ yếu mỗi lần chỉ cần là quản sự lại đây, đều sẽ cho hắn mang đến là côn bọn họ tin. Ở bọn họ cái này xa xôi địa phương, ngày thường cũng chưa người nào lại đây truyền tin. Viết thư cũng phí bút mực, đưa còn cần nhân công phí, kia đều là một bút chi tiêu. Bọn họ hai nhà tuy rằng đều không tính thiếu tiền, lại cũng sẽ không hoa quá nhiều tiền cấp mấy cái hài tử suốt ngày nói cho đối phương nhà ta trên. Núi hoa dại khai, chuồng heo heo mẹ sinh heo con từ mấy ngày nay thường việc vặt thượng. Cho nên, bọn họ thư tín lui tới phần lớn là dựa vào là quản sự mỗi lần lại đây thu bố thời điểm cấp qua lại. Tiện thể mang theo, xe ngựa tới rồi Tô Nhiễm cửa nhà dừng lại. Là quản sự xuống xe tới, hắn chạy nhanh cùng huyện thái gia thấy lễ. Hàn huyên vài câu qua đi, huyện thái gia thấy thật sự mang không đi Lý Nhị. Cũng liền từ bỏ, chỉ mang theo Tô chưa đi rồi, Tô Nhiễm bọn họ mang theo là quản sự vào phòng. Đại gia ngồi xuống ăn một chén trà sau, Tô Nhiễm liền chỉ huy Lý Nhị bọn họ đem tân dệt tốt vải vóc đều lấy ra tới cho hắn nhất xem. Qua, là quản sự cũng cẩn thận kiểm tra qua. Xác định mỗi một cây vải chất lượng đều còn giống như trước đây hảo. Liền vui tươi hớn hở gọi người cấp dọn đi trên xe phóng hảo, xem bọn họ ở nơi đó nói chuyện chính sự. An Ca Nhi liền quy quy củ củ ở một bên đứng. Hiện tại hắn cũng là có tú tài công danh trong người. Tính tình rốt cuộc không như vậy khiêu thoát, bất quá, mắt thấy bố đều đã bị dọn đi rồi. Tiền cũng cho, là quản sự còn không có nhắc tới là côn tin sự. Hắn bắt đầu sốt ruột, lại nhẫn nại tính tình chừng mắt nhìn nửa ngày. Hắn chờ không nổi nữa, vội vàng nhỏ giọng hỏi, là quản sự, lần này Côn Ca Nhi hắn chưa cho ta viết tin sao? Nga, hắn vốn là muốn viết, chính là ta cảm thấy không cái này tất yếu, cũng liền không làm hắn viết, là quản sự cười nói, An Ca Nhi nghe xong. Hắn tức khắc đầy mặt mất mát, vì cái gì không cái này tất yếu? Chẳng lẽ ngài sợ ta dạy hư hắn? Đương nhiên không phải ý tứ này. Người đều là tú tài đưa ra giải quyết chung. Ta ước gì Côn Ca Nhi nhiều cùng ngươi lui tới. Theo ngươi học như thế nào nghiên cứu học vấn đâu. Là quản sự vội vàng xua tay, An Ca Nhi mới nhẹ nhàng thở ra. Đó là bởi vì cái gì? Nga, sự tình là cái dạng này. Phía trước ta không phải từ các ngươi nơi này mang đi một đám thịt vụn thịt khô gì đó sao? Kia không ngừng nhà ta phu nhân các tiểu thư ăn cảm thấy thập phần hào. Nếm đến mấy thứ này các khách nhân cũng đều cảm thấy thực hào. Chúng ta lão phu nhân ăn nhiều sao? Thậm chí cảm thấy tinh thần đều khá hơn nhiều. Bởi vậy, lão phu nhân đối làm ra này đó thức ăn người thập phần tò mò. Vẫn luôn muốn gặp Lý nương tử ngươi. Hơn nữa trước đó vài ngày không phải lại đã xảy ra kia sự kiện sao? Chúng ta ở tỉnh thành cũng nghe nói. Lý nhị huynh đệ ngươi thực sự lợi hại a. Một người ứng đối 50 cái hung hãn sơn phỉ. Lại lăng là đem đại bộ phận người đều cấp bảo toàn ở. Chúng ta ngay từ đầu nghe được tin tức thời điểm đều cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Là quản sự đối Lý Nhị giơ ngón tay cái lên, Lý Nhị chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Người quá khen, không có, ta này khích lệ nói đều còn không có bắt đầu nói đi. Người là không biết, việc này ở tỉnh thành cũng khiến cho sóng to gió lớn. Tô Toàn kia một phen lấy máu tươi chỉ thiên vì thế. Người huyết chiến sơn phỉ, đều khiến người khâm phục không thôi. Hiện tại. Chúng ta trong phủ các lão gia cũng đều đối với các ngươi hai cái tò mò đến không được hành. Rất muốn chính mắt kiến thức các ngươi phong thái. Lại nghĩ đến lại quá 2-3 tháng chính là kỳ thi mùa thu. Toàn Ca Nhi ngươi khẳng định là muốn đi tỉnh thành khảo thí đi. Một khi đã như vậy, không bằng các ngươi hai ngày này thu thập một chút, liền tùy ta một đạo đi tỉnh thành hào. Là quản sự vui tươi hớn hở nói. Lại đối Lý Nhị Tô Nhiễm bọn họ vẫy tay. Các ngươi cũng cùng đi. Chúng ta lão gia nói. Trong phủ đã cho các ngươi an trí hảo chỗ ở. Các ngươi chỉ lo an tâm đi trụ. Trụ đến kỳ thi mùa thu xong lại nói. Nếu phía trước An Ca Nhi cũng đã bị là quản sự đón đưa quá một hồi. Tô Nhiễm bọn họ đương nhiên đối việc này cũng không như thế nào bài xích. Chẳng qua, xem hắn hiện tại ý tứ này. Thế nhưng là muốn đem bọn họ cấp một cổ não đều tiếp nhận đi. Tô Nhiễm liền có chút do dự, vẫn là liền toàn Ca Nhi đi là đủ rồi. Chúng ta hiện tại trong nhà việc nhiều, hiện tại trong đất cũng bắt đầu vội, nào chịu đến ra không a? Nàng lắc đầu, nhà các ngươi trong đất sự, hiện tại không đều là Liễu tỷ nhi ở quản sao? Đến nỗi con thỏ những cái đó, ta tưởng ngươi này mấy tháng gọi người cấp hỗ trợ quản lý thay một chút cũng không có việc gì, lạc. Quản sự cười nói, đúng rồi, ta còn có một việc đã quên cùng các ngươi nói. Nhà ta tiểu công tử, hiện tại cũng tưởng hoàng đại nương nghĩ đến không nhẹ đâu. Lần này nghe nói ta muốn lại đây tiếp người, hắn chính là đối ta ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải đem hoàng đại nương cấp tiếp nhận đi. Hoàng thị nghe được lời này, nàng đã nhịn không được kích động đi lên, Minh Ca Nhi. Nàng còn nhớ rõ ta. Nàng run run môi, nghẹn ngào thấp giọng hỏi, nhìn ngài đây là nói được nói cái gì a? Ngài đối tiểu công tử như vậy hảo, hắn sao có thể không nhớ rõ ngài? Thời gian dài như vậy không thấy, hắn chính là tưởng ngài nghĩ đến khẩn đâu. Cho nên lão thái thái, lần này ngài nhưng nhất định phải cùng ta đi tỉnh thành. Tiểu công tử hiện tại cũng đã ở nhà chờ ngài, là quản sự liên tục gật đầu. Hoàng thị thiếu chút nữa liền gật đầu, nhưng đáp ứng nói đều tới rồi bên miệng. Nàng lại vội chuyển hướng Tô Nhiễm. Nhiễm tỷ nhi, nếu không ta còn là đừng đi đi. Trong nhà nhiều chuyện như vậy, Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi nhưng đều muốn ta hỗ trợ nhìn lý. Ngoài miệng nói như vậy, chính là nàng đáy mắt khát vọng cũng đều bày ra đến rõ ràng. Cái này kêu Tô Nhiễm như thế nào cự tuyệt được. Vốn dĩ trước kia nàng liền nói quá muốn mang Hoàng thị đi tỉnh thành thấy Tư Minh. Khó được lần này có cơ hội này, còn có thể cùng Tư Minh thật đánh thật thấy mắt trên. Hoàng thị cũng rõ ràng trong lòng đã mong thượng, nàng nào còn có cự tuyệt đạo lý, mà là quản sự cố ý chọn Hoàng thị xuống tay trước. Rõ ràng cũng là trước tiên một bước đem người cấp túm đến chính mình trận doanh. Cũng đã kêu bọn họ kế tiếp không có biện pháp cự tuyệt hắn mời ai. Nàng nương là bọn họ uy hiếp, điểm này đều đã bị những người này cấp lợi dụng quá bao nhiêu lần rồi. Chính là lúc này đây, bọn họ cũng thực sự chỉ có thể nhận tài, nương. Nếu muốn đi ngài liền đi thôi. Chúng ta cùng ngài cùng đi, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, như vậy sao được. Trong nhà nhiều chuyện như vậy. Các ngươi đi rồi ai quản được lại đây a? Hoàng thị chạy nhanh đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như. Tính tính, ta còn là không đi, trong nhà không phải có Liễu tỷ nhi các nàng sao? Mấy năm nay, nàng đem trong đất sự đều quản được không tồi. Vốn dĩ ta cũng là tính toán lại nhiều cho nàng thêm chút nhiệm vụ. Bên này còn có tiên tàu tử, thu tỷ nhi bọn họ. Chúng ta cũng có thể phó thác bọn họ cấp hỗ trợ nhìn điểm. Lúc này mới mấy tháng thời gian, ra không được chuyện gì, Tô Nhiễm ôn nhu an ủi nàng, Hoàng thị vẫn là lắc đầu. Không được không được, này đó đều là nhà chúng ta thật vất vả tránh xuống dưới gia nghiệp. Sao có thể nói ném cho người khác đi xem liền cho người khác quản. Nếu là chúng ta đều không ở, trấn trên vị kia lại lặng lẽ nháo sự làm sao bây giờ? Nàng lo lắng nhất vẫn là cái này, viên tiên sinh nghe xong. Hắn lập tức liền cười. Kia đại nương ngài liền nghĩ sai rồi. Nếu là Trần lão gia dám ở lúc ấy động thủ, kia mới liền thật không muốn sống nữa. Hơn nữa, ta tưởng Lạc lão gia bọn họ nếu là thiệt tình mời chúng ta qua đi làm khách nói. Bọn họ cũng không đến mức liền khách nhân phía sau gia sản đều bảo hộ không được đi. là quản sự vội không ngừng gật đầu. Đó là đương nhiên, chỉ cần các ngươi đồng ruộng trong lúc này có bất luận cái gì sơ suất. Chúng ta lão gia khẳng định sẽ giúp các ngươi báo thù không nói. Các ngươi tổn thất nhiều ít, chúng ta lão gia ít nhất gấp đôi trả về cho các ngươi. Viên tiên sinh lại cười. Đại nương ngài xem, là quản sự đều đã tỏ thái độ. Ngài cứ yên tâm lớn mật đi thôi. Nói không chừng chờ chúng ta từ tỉnh thành trở về. Tên này hạ đồng ruộng số lượng lại tăng đâu. Hoàng thị bị hắn nói đều làm cho tức cười, nếu là như vậy. Kia việc này là có thể suy xét, nàng nhỏ giọng nói, còn suy xét cái gì à? Nàng nếu đều đã nói như vậy, kia sự tình liền có thể định ra. Tô Nhiễm lập tức gật đầu. Nếu như vậy, kia chúng ta mấy ngày này liền dọn dẹp một chút đồ vật. Ta cũng cùng Tráng Ca Nhi hắn cha cùng nhau đem sự tình an bài một chút. Sau đó chúng ta là có thể xuất phát, đại khái muốn mấy ngày. Là quản sự vội hỏi, dăm ba bữa đi. Tô Nhiễm nói, hảo, ta đây liền ở chỗ này lại nghỉ ngơi dăm ba bữa. Thuận tiện cũng hảo hảo nhìn một cái các ngươi này trong thôn những năm gần đây biến hóa, là quản. Sự sảng khoái gật đầu, viên tiên sinh lập tức cũng đứng lên. Nếu như vậy, ta đây cũng muốn trở về thu thập xiêm y. Gì, lời này vừa ra, đại gia lập tức động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía hắn, tiên sinh. Ngài cũng đi, Hoàng thị kinh ngạc hỏi, đúng vậy. Viên tiên sinh cười tủm tỉm gật đầu. Theo sau hắn nhướng mày, giống như nhớ tới cái gì. Ai nha, việc này ta còn không có cùng các ngươi nói đúng không? Năm nay kỳ thi mùa thu, ta cũng báo danh, ngoặc kép, hết chương.